Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314: Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Thời gian một chút xíu trôi qua, đi qua 7 ngày tiến lên, 5 lần lạc đường về sau, Lý Hiên tại Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt cổ quái bên trong, rốt cục đi tới Nhật Nguyệt Đại Lục, cuối cùng đã tới. Quá khó khăn, Lý Hiên nhìn lấy bát ngát đại lục, còn có đại lục ở bên trên màu xanh biếc rạt rào rừng rậm. Rốt cục thở dài một hơi, ở trước mặt hắn ngồi đấy Thiên Nhận Tuyết, thì che miệng cười trộm. Thật sự là Thiên Nhận Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới. Lóa mắt như là thần linh giống như Lý Hiên, lại còn có dân mù đường thuộc tính. Đây là Thiên Nhận Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới. Bất quá bởi vì cái này dân mù đường thuộc tính, ngược lại là khiến Thiên Nhận Tuyết cảm giác Lý Hiên không phải chói mắt như vậy. Biến đến lại càng dễ tiếp cận, càng thêm tiếp địa khí. Cho nên, nàng chẳng những không có cảm giác không được khá, ngược lại cho rằng thuộc tính này rất không tệ, tựa như là cái manh điểm. Bởi vậy, nhìn lấy Lý Hiên thở dài một hơi bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Bành, một cái đầu băng đạn đi qua, Thiên Nhận Tuyết lập tức nâng lên trắng như tuyết mảnh khảnh tay nhỏ, che trơn bóng cái trán, sau đó nháy mắt to nhìn lén Lý Hiên. Cặp kia kim sắc đôi mắt đẹp bên trong vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Lý Hiên bất đắc dĩ nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, có chút quẫn bách nói. Hắn dạng này quẫn bách bộ dáng, càng là khiến Thiên Nhận Tuyết cảm giác chơi rất vui. Mắt to đều chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Đi đi, đi trước rừng rậm một chuyến. Lý Hiên nhìn lấy rừng rậm bát ngát, đột nhiên nghĩ đến Nhật Nguyệt Đại Lục có một loại hồn thú, gọi là Ám Kim Khủng Trảo Hùng hồn thú. Cái này hồn thú thực lực mạnh phi thường, vạn năm liền có thể đối chiến Phong Hào Đấu La. Nếu như mình bắt mấy con tới nuôi, nhất định có thể đạt được thu hoạch không nhỏ. Lúc trước hắn tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thời điểm, vốn là muốn tìm Cổ Nguyệt Na. Dù sao Cổ Nguyệt Na bên người có chút rất nhiều cường lực hồn thú thủ hộ. Bất quá tại hắn tìm tới đại khái khu vực về sau, phát hiện chỗ đó có không biết không gian ngăn cản. Không gian này hắn biến thân hao cũng có thể xé mở, nhưng sẽ đối với bên trong sinh linh tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Cho nên hắn một mực không có cưỡng ép đi tìm Cổ Nguyệt Na. Bất quá, hiện tại Nhật Nguyệt Đại Lục vẫn như cũ có Ám Kim Khủng Trảo Hùng có thể bắt. Dù là năm thấp một chút cũng không có việc gì. Dù sao hắn có Tình Tự Chi Thủy, chậm rãi bồi dưỡng cũng giống vậy. Mà lại căn cứ hắn tính ra, Hải Thần cùng Tu La Thần hình chiếu trở về thần giới, tất nhiên sẽ lấy hành động. Tuy nhiên thần giới một ngày, đấu la thế giới một năm, nhưng là Lý Hiên cảm giác nhiều nhất 3 năm. Hải Thần cùng Tu La Thần có thể sẽ hạ giới cùng hắn xuất hiện xung đột. Đến lúc đó hắn muốn giống như bây giờ, tìm kiếm sủng vật, thu thập các loại thần kỳ hồn thú, chỉ sợ liền không như vậy dễ dàng. Thậm chí nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện gì, dẫn đến chính mình không có cách nào đợi tại đấu la thế giới. Cái này cũng dẫn đến Lý Hiên muốn mau sớm đem cần vơ vét 9 hoàn tất, mau chóng hoàn thành thu thập hoàn tất. Bởi vậy, Lý Hiên mở ra thượng đế thị giác, khống chế lấy thất thải phi mã tại phía trên vùng rừng rậm bắt đầu tiến lên, tìm kiếm lấy Ám Kim Khủng Trảo Hùng bóng người. Nửa giờ sau, Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lý Hiên tìm kiếm khắp nơi, rõ ràng là đang tìm cái gì đồ vật. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, Lý Hiên, ngươi đang tìm cái gì đâu? Lại tìm Ám Kim Khủng Trảo Hùng, một loại rất đặc thù hồn thú. Lý Hiên một bên giải thích, một bên tìm kiếm đặc thù hồn thú. Ám Kim Khủng Trảo Hùng, rất đặc thù sao? Thiên Nhận Tuyết nhịn không được hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. lần nữa hỏi thăm. Bình thường tới nói, hồn thú đều có thiên về điểm, hoặc là am hiểu tiến công, hoặc là am hiểu phòng ngự, mà ám kim khủng chảo hùng thì lại khác. Nó đã am hiểu phòng ngự, lại am hiểu tiến công. Vạn năm ám kim khủng chảo hùng, đủ để đối chiến phong hào đấu la, cho nên rất có bồi dưỡng giá trị. Lý Hiên giải thích nói, vạn năm liền có thể đối chiến phong hào đấu la. Cái kia tương đương lợi hại, không nghĩ tới lại còn có dạng này kỳ lạ hồn thú. Lý Hiên, ngươi vì sao biết tất cả mọi chuyện đâu? Thiên Nhận Tuyết cảm giác Lý Hiên vô cùng uyên bác, thứ gì đều có thể nói lên một hai, quan trọng còn nói vô cùng có lý, thậm chí ngay cả nàng võ hồn đều có thể nói ra rất nhiều vận dụng phương pháp, nói Thiên Nhận Tuyết đều không nghĩ tới. Cho nên, nàng hiện tại càng ngày càng đối Lý Hiên hiếu kỳ, mắt to xinh đẹp rõ ràng so trước kia càng thêm chú ý Lý Hiên. A, tìm được, rốt cục thấy được, Lý Hiên thượng đế thị giác dưới, nhìn đến cửu công trong ngoài, một cái năm vạn năm ám kim khủng chảo hùng, chính đang đuổi giết một đám người, dọa đến những người kia khắp nơi chạy trốn, nhìn đến đây. Lý Hiên cuối cùng thở dài một hơi, cảm giác không uổng công bận rộn lâu như vậy. Không do dự, Lý Hiên khống chế lấy thất thải phi mã, cấp tốc hướng về ám kim khủng chảo hùng bay đi. Cửu công trong ngoài, một đám người áo đen, hộ vệ lấy một vị thanh niên tóc lam cực tốc chạy trốn. Chật vật tại ám kim khủng chảo hùng truy sát phía dưới bỏ mạng phi nước đại. Đáng chết! Nó đuổi theo tới, tổ hai, đến các ngươi hiến thân thời điểm, theo sát tại thanh niên bên cạnh tóc trắng nữ tử lạnh giọng mờ. Miệng, thanh âm quả quyết lập tức phía dưới mệnh, nguyện vì thiếu gia chịu chết. Tổ hai năm tên người áo đen bỗng nhiên dừng thân thể. Trên thân nhộn nhạo lên từng đạo hồn hoàn, thấy chết không sờn khí tức hộ tống hồn lực bắt đầu nhấp nhô. Giết, phốc phốc phốc, thảm liệt chiến đấu bắt đầu, năm tên thực lực mạnh mẽ người áo đen, cùng vọt tới ám kim khủng chảo hùng giết ở cùng nhau. Đáng tiếc ám kim khủng chảo hùng quá mạnh, song phương chỉ giao phong không đến 30 giây, các người áo đen tất cả đều chết tại ám kim khủng chảo hùng móng vuốt phía dưới. Sau đó đầu này mạnh mẽ như là ác mộng giống như hồn thú. Lại một lần nữa bắt đầu chạy, truy sát lên phía trước những hắc y nhân kia. Tổ một, đến lượt các ngươi hiện thân. Tóc trắng nữ tử lại một lần mở miệng, thanh âm vẫn như cũ không mang theo một chút tình cảm. Chỉ là tại không ai phát giác thời điểm, trong mắt của nàng lóe qua tuyệt vọng. Đúng vậy a, một vạn năm ám kim khủng chảo hùng liền có thể đối chiến phong hào đấu la. Như vậy năm vạn năm ám kim khủng chảo hùng, thực lực mạnh bao nhiêu? Suy nghĩ một chút đều cảm giác tuyệt vọng. Quả nhiên, tại tóc trắng nữ tử hạ lệnh không bao lâu, rất nhanh phía sau thì truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dạng này gọi tiếng, khiến tóc trắng nữ tử cùng thanh niên tóc lam hơi biến sắc mặt. Nhất là nghe được phía sau cái kia dồn dập chạy âm thanh về sau. Hai người bọn họ càng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thiếu gia, đi mau, ta đến ngăn lại nó. Tóc trắng nữ tử đột nhiên quay đầu. Tám cái hồn hoàn lập tức dập dờn mà lên. Đồng thời xuất ra một kiện hồn đạo khí chuẩn bị lấy cái chết tranh thủ thời gian. Bạch tỷ, thanh niên nhìn đến tóc trắng nữ tử tư thái. Hắn thống khổ quay đầu bắt lấy nữ tử này. Trên mặt đều là nước mắt. Đi mau, đừng để ta chết vô ích, sống sót, tóc trắng nữ tử quyết tuyệt nói. Kinh khủng võ hồn hư ảnh ngưng tụ ra hiện, nhìn chằm chằm từ đằng xa vọt tới ám kim khủng chảo hùng. Không, ta không đi, ta không hy vọng ngươi chết, muốn chết cùng chết, thanh niên tóc lam tuyệt vọng gào rú, nước mắt không cầm được chảy, hắn muốn làm những gì? Có thể thực lực của hắn quá yếu, căn bản giúp không được gì, ngược lại sẽ chỉ thêm phiền. nhưng là để hắn rời đi, hắn lại thế nào bỏ được tóc trắng nữ tử. Bởi vậy thanh niên tóc lam siết chặt bạch y nữ tử. Thanh âm khàn giọng giống tuyệt vọng nói, 5 vạn năm ám kim khủng chảo hùng, đáng sợ như vậy hồn thú không ai chống đỡ được, cho nên ta cùng ngươi cùng chết. Ngươi, tóc trắng nữ tử đồng dạng trong mắt rưng rưng, có thể nàng không muốn nhìn đến thanh niên chết đi, cho nên nàng bỗng nhiên đem thanh niên ném về phía đại thụ xiên phía trên. Sau đó nàng một thân một mình phóng tới ám kim khủng chảo hùng, chuẩn bị dùng mạng của mình dẫn dắt rời đi nó. Không, thanh niên thấy cảnh này tuyệt vọng gào rú, trơ mắt nhìn tóc trắng nữ tử cái kia chịu chết hành động. Cái này khiến thanh niên tóc lam phát ra thống khổ rên rỉ. Bất quá đúng vào lúc này, ngay tại thanh niên cùng tóc trắng nữ tử lúc tuyệt vọng, cái kia trong rừng mang theo đáng sợ khí tức phi nước đại ám kim khủng chảo hùng đột nhiên bỗng nhiên một cái phanh lại, đình chỉ chạy, sau đó toàn thân run rẩy ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi lớn nhìn chằm chằm phía trên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.